người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, che giấu tồn tại vết tích. Thủy nguyên thần giới phát sinh dị biến. Chư thần vẫn lạc, Flan thần vực xuất hiện thông hướng Gongo vị diện thông đạo. Gongo vị diện sinh linh giết tới, bị Flan tổ thần xuất lĩnh Flan thần vực sinh linh chặn đường tại Flan thần vực, không có thể làm cho Gongo vị diện sinh linh tai họa địa phương khác. Mà thế giới khác sinh linh nhận được tin tức về sau, thông qua thế giới trước cửa hướng Flan thần vực hội tụ, trợ giúp Flan thần vực cùng một chỗ đối kháng một vị diện khác sinh linh. Nhưng mà những thế giới kia sinh linh cảm thấy đáng tiếc là, vốn hẳn nên là chủ lực thủy nguyên thần giới, những thần linh kia bởi vì nguyên nhân không biết, nhao nhao vẫn lạc, toàn bộ thủy nguyên thần giới một đoàn loạn hỏng bét, đã từng vô cùng huy hoàng thủy nguyên thần giới. Một khi ở giữa, huy hoàng quang mang tán đi, còn lại lá rụng tàn lụi tràng cảnh. Rất nhiều người muốn tiến về thủy nguyên thần giới điều tra chân tướng. Nhưng bởi vì một vị diện khác Gongo vị diện nguyên nhân, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, không có lòng dạ thanh thản đi chú ý cái gọi là thủy nguyên thần giới. Ở thế giới liên quân cùng Gongo vị diện tiếp tục ngàn năm chiến tranh về sau, Flan tổ thần lĩnh ngộ mấu chốt nhất thời gian lĩnh vực, nhất cử bước vào cao hơn lĩnh vực. Nhưng mà bước vào cao hơn lĩnh vực Flan tổ thần, vậy mà không có trước tiên mang theo mọi người phản công Gongo vị diện, mà là xuất lĩnh lấy thần vệ quân bắt đầu trắng trợn đồ sát. Điên rồi, cái kia Flan tổ thần, hắn điên rồi, chúng sinh không minh bạch, vì sao rõ rệt minh trước đó, mọi người tốt quả nhiên cùng Flan thần vực sinh linh cùng một chỗ đối kháng vị diện khác. Nhưng Flan tổ thần đột nhiên phản chiến, cũng không tính là phản chiến, bởi vì Flan tổ thần cũng không phải là ai cũng công kích. Hắn giống như là có lựa chọn, có mục đích đồng dạng, từ bỏ cùng vị diện khác chiến tranh, mặc cho Flan thần vực luân hãm, cũng phải đem một chút sinh linh đồ sát sạch sẽ. Chỉ là tất cả mọi người không minh bạch, Flan tổ thần đồ sát sinh linh, đều có cái gì đặc điểm. Đã từng Flan thần vực nguyên lão, chất vấn qua Flan tổ thần. Nhưng mà Flan tổ thần trả lời là, ta tình nguyện, gánh vác đây hết thảy bêu danh, cũng muốn đem hắn dấu vết lưu lại, tận khả năng gạt bỏ. Flan tổ thần trong miệng hắn đến tột cùng là ai? Mọi người cũng không biết, bởi vì, người biết, phần lớn đều đã bị Flan tổ thần giết chết. Flan tổ thần, giống như bị điên. Đối phương vì có lẽ có sứ mệnh, bỏ qua Flan thần vực. Tại rời khỏi Flan thần vực trước đó, Flan tổ thần đem nơi này tất cả cổ lão điển tịch, tất cả đều tiêu hủy. Sau đó đối phương rút lui, rời khỏi Flan thần vực, thân là Flan tổ thần. Đối phương vứt bỏ mình cố thổ. Tiếp theo, đối phương liên chiến thủy nguyên thần giới. Tại thủy nguyên thần giới, đối phương cũng làm ra cùng Flan thần vực đồng dạng sự tình. Đem tất cả lịch sử điển tịch, tất cả đều tiêu hủy. Cổ lão đi qua, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Flan tổ thần nếm thử che giấu người nào dấu vết lưu lại. Không ai biết, chỉ biết là, đối phương tại thủy nguyên thần giới tiêu hủy tất cả cổ lão điển tịch về sau. Thông qua thế giới môn bước về phía thế giới khác. Tại thế giới khác, cũng làm ra những chuyện tương tự. Đồ sát một chút sinh linh, đốt cháy tất cả cổ lão điển tịch. Các ngươi tốt nhất đừng nếm thử đi điều tra cái này phía sau chân tướng. Khi các ngươi biết được chân tướng thời điểm, cũng chính là các ngươi leo lên ta săn giết danh sách thời khắc. Flan tổ thần lãnh khốc phát biểu, để đại bộ phận sinh linh trong lúc nhất thời đoạn tuyệt ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại sống được thật tốt, Flan tổ thần lại không có để mắt tới bọn hắn. Nếu là bởi vì hiếu kỳ, đi truy tra phát hiện chân tướng, đến lúc đó sợ không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng không có mấy cái dám đi truy tra phía sau chân tướng. Đồng thời, bọn hắn cũng không có thời gian đi truy tra, bởi vì đến từ Gongo vị diện sinh linh, đã tại Flan thần vực đặt chân gót chân. Bọn hắn lấy Flan thần vực làm cơ sở, bốn phía lan tràn ra. Vô số thế giới vì vậy mà luân hãm. Làm trước mắt, mọi người đều biết người mạnh nhất. Flan tổ thần nhưng không có đi đối kháng Gongo vị diện cường giả. Mà là tiếp tục thuận thế giới thông đạo. Tiến về từng cái thế giới. Giống như gánh vác cái gì sứ mệnh đồng dạng. Tiếp tục đồ sát một chút sinh linh. Tiếp tục đem những thế giới kia các loại cổ lão điển tịch sách sử tiêu hủy. Vạn năm về sau, thủy nguyên thần giới đã từng huy hoàng. Đã trở thành truyền thuyết. Đã từng phát sinh hết thảy. Bất luận là tại thủy nguyên thần giới xuất hiện qua. Hay là tại Flan thần vực hiện thân. Liên quan tới cái kia kinh khủng quái vật. Thế gian này đã chưa có người biết. Biết được bí mật này sinh linh. Cả đám đều trốn ở cái nào đó không biết tên trong góc run lẩy bẩy. Bởi vì bọn họ biết. Flan tổ thần tại làm chuyện gì. Bọn hắn cũng biết. Trong đầu của mình một mực giữ lại ký ức. Ý vị như thế nào. Nhưng bọn hắn không muốn chết. Cho nên bọn hắn tiếp tục sống tạm xuống dưới. Tiếp tục tránh né xuống dưới. Bọn hắn, có lẽ đã là thế gian này. Cuối cùng một nhóm biết được thần minh thôn phệ giả tồn tại sinh linh. Flan tổ thần, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Từ hành động của đối phương quỹ tích đến xem. Dù là giết lầm cũng không nguyện buông tha. Cái này vạn năm ở giữa. Flan tổ thần vượt qua vô số tinh vực. Trong tay đồ sát vô số sinh linh. Táng thân tại Flan tổ thần trong tay. Có một lòng nhắc tới. Mưu toan để thần minh thôn phệ giả lại xuất hiện trong nhân thế tà giáo đồ. Cũng có những cái kia. Chỉ là bởi vì trong lúc vô tình xem cổ lão sách sử. Biết được thần minh thôn phệ giả tồn tại vô tội sinh linh. Thậm chí, một chút cái gì cũng không biết. Chỉ là bởi vì hư hư thực thực biết được thần minh thôn phệ giả. Liền bị Flan tổ thần chỗ đồ sát tồn tại. Sát thần, Flan tổ thần, cái này vạn năm ở giữa. Bị vô số tinh vực sinh linh xưng là giết chóc cùng hủy diệt chi thần. Đối phương tựa như là cái hỉ nộ vô thường tên điên. Đồ sát lấy, phá hư, hủy diệt lấy. Không ai biết được, đối phương tàn sát tiêu chuẩn gì. Không ai biết, mình dưới chân tinh cầu. Có thể hay không đột nhiên bị đối phương để mắt tới. Chúng sinh tâm thần bất định cùng bất an. Nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua. Hết thảy dần dần bị che giấu. Giết chóc cùng hủy diệt chi thần. Đối phương đã từng làm cái gì? Không ai biết. Chỉ biết là liên quan tới đối phương truyền ngôn. Không ngừng mà cải biến. Một năm rồi lại một năm. Nhất đại lại một đời. Có người từng suy đoán. Chỉ sợ giết chóc cùng hủy diệt chi thần. Đã từng vì đăng đỉnh giết chóc thần tọa. Mới nhắc lên trận kia giết chóc phong ba. Về phần đối phương tiêu hủy cổ tịch sự tình. Đã không có mấy người nhớ kỹ. Tuế nguyệt, phảng phất san bằng hết thảy. Vị diện chiến tranh, y nguyên đang tiếp tục. Đã không có cường giả chống cự. Gongo thế giới đã bắt đầu trắng trợn xuất kích. Thực dân vô số thế giới. Thẳng đến. Gongo thế giới trêu chọc đến ma vương quân. Trắng trợn khuếch trương Gongo quân đoàn. Đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Triệu hồi tất cả bên ngoài thành viên. Nguyên bản giống như một cái lưới lớn. Mưu toan đem vị diện này bao ở trong đó Gongo quân đoàn. Thành viên trong nháy mắt thu hồi. Ngoại giới. Chiến tranh nhao nhao hỗn loạn. Thủy nguyên giới nơi này. Cũng giống như vậy. Đã không có những cái kia cổ lão thần linh duy trì trật tự. Toàn bộ thủy nguyên giới thế lực lớn tẩy bài, cổ lão thế gia, chói mắt thiên tài, thần bí tổ chức, hết thảy, quần hùng cùng nổi lên. Mà tại thủy nguyên giới, bên trong thế giới, tức mộng cảnh thế giới bên trong. Chiến tranh, còn tại tiếp tục, chúng thần tiếp tục cùng thần minh thôn phệ giả đối kháng. Ha ha ha, ngoại giới Flan tổ thần đã đem tương quan sinh linh đồ sát, đem tương quan cổ tịch tiêu hủy. Lão giả này, đã càng ngày càng không chịu nổi. Mọi người phát hiện, lúc này thần minh thôn phệ giả, phục sinh đã không có trước đó trôi chảy. Tiếp tục như vậy xuống dưới, có khả năng kéo đổ đối phương. À, ta đã mất kiên trì. Không có thời gian cùng các ngươi chơi loại này nhàm chán trò chơi. Ra đi, ba thủ vệ, nương theo lấy thần minh thôn phệ giả la lên. Ba cái quái vật xuất hiện tại hiện trường. Phong bạo kẻ thôn phệ. vô tận hư không, thần chi sứ đồ, triệu hồi ra mình tiểu đệ về sau. Thần minh thôn phệ giả đắc ý cười to, đâm đầu thẳng vào bên trong hư không, muốn chạy trốn, Cao đuổi theo, ba thủ vệ muốn ngăn cản Cao, nhưng lại bị long thần các loại chặn lại, người có thể theo tới. Ngu xuẩn sinh linh, ta hiện tại đã nhìn trộm đến thời gian huyền bí, có bản lĩnh, ngươi liền theo tới a. Thời gian trục mang hiển hiện, thần minh thôn phệ giả trốn vào trục mang bên trong, xuyên qua thời gian, Cao ánh mắt ngưng tụ, tại hắn tư tưởng chân thần cảnh bên trong, cảnh giới này, là có thể qua lại quá khứ, trình độ nhất định can thiệp quá khứ, mà thần minh thôn phệ giả, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã đến gần vô hạn cấp bậc này. Hiện tại đối phương, chỉ sợ đã tại lĩnh vực này đi được cực xa. Đối phương, đây là mưu toan xuyên qua thời gian, dùng cái này thoát đi cái này mộng cảnh thế giới. Vậy liền nhìn xem, người có thể tới ở đâu. Kỳ tích lực lượng vờn quanh, Cao đi theo bước vào thời gian trục mang bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.